Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 142, Khổ Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Đẳng Quốc, bỗng nhiên có cái cô lãnh giọng nữ hỏi. Khương Vọng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, đứng thẳng một cái gồm cả uy nghiêm cùng mỹ lệ thân ảnh. Không biết là khi nào xuất hiện, cũng không biết là thế nào xuất hiện, nàng đương nhiên chỉ có thể là thành chủ của Bất Thục Thành. Tội quân Hoàng Kim Mặc, đón Khương Vọng ánh mắt, nàng giải thích nói một câu. Người tới là khách, người ở Bất Thục Thành bên trong an toàn. Bản tọa vẫn là muốn quản một chút. Hoàng Kim Mặc là nhân vật bậc nào? Nàng làm người vì sự tình, lại lúc nào cần cùng người giải thích. Dư quang quét qua mặt mày kiêu ngạo Trúc Sư Huynh. Khương Vọng có đầy đủ lý do hoài nghi. Tội quân là nghe được Trúc Duy Ngã câu kia lưu lạc chân trời mới đặc biệt đuổi tới. Không phải vậy lấy tính tình của nữ nhân này, đến ăn đến có nhiều no mới có thể đặc biệt ra khỏi thành đến hộ tống hắn Khương người nào đó. Đương nhiên, đã trưởng thành rất nhiều Khương tước gia cũng sẽ không đem loại này hoài nghi biểu hiện tại trên mặt. Hắn ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ. Ừ, một tiếng, lại thành khẩn nói xin lỗi. Thực tế là cho tội quân đại nhân thêm phiền phức. Hoàng Kim Mặc khoát tay áo, ra hiệu một chút việc nhỏ, không cần nhiều lời, chỉ lại hỏi, người vừa rồi nói, Bình Đẳng Quốc. Khương Vọng nghĩ thầm, nữ nhân này thật là thích nghe lén người khác nói chuyện. Trong miệng chỉ nói, ta cùng Bình Đẳng Quốc từng có tiếp xúc mấy lần, đối bọn hắn phong cách hành sự có một ít hiểu rõ. Người cảm thấy Tiêu Thứ cũng là Bình Đẳng Quốc bên trong người sao? Hoàng Kim Mặc rất trực tiếp hỏi. Khương Vọng nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta cảm thấy không phải. Bọn hắn khả năng với cái thế giới này có sấp xỉ hoang mang, nhưng Bình Đẳng Quốc những người kia đã có chặt chẽ tổ chức cơ cấu, nhất trí hành động cương lĩnh, cùng với bọn hắn xưng là lý tưởng kiên định tín niệm. Bọn hắn xác lập con đường của mình, mặc dù ở rất nhiều người xem ra bọn hắn đã đi ở đường tà đạo bên trên, mà lý tưởng của Tiêu Thứ cùng Bình Đẳng Quốc khác biệt. Đồng thời, Tiêu Thứ bọn hắn cũng còn không có tìm được đến lý tưởng con đường. Khương Vọng nghe qua Sở Dục Chi khẳng khái phân trần, cũng nghe qua Tiêu Thứ Lâm Trung di ngôn. Hắn hiểu được lý tưởng của Tiêu Thứ chính là lý tưởng của Sở Dục Chi. Hai người kia cùng chung chí hướng, hướng về cùng một cái mục tiêu tiến lên. Cho nên một cái đan quốc xuất thân bình dân thiên tài, cùng một cái sở quốc quân ngũ xuất thân nhân vật thiên tài, dạng này không liên quan nhau hai người, mới có thể như vậy tín nhiệm lẫn nhau cho không giữ lại chút nào duy trì. Ngoài ra, Khương Vọng nói bổ sung, nếu như Tiêu Thứ là người của Bình Đẳng Quốc mà nói, lấy trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài giá trị, Bình Đẳng Quốc hẳn là sẽ phái người tới tiếp ứng hắn mới phải. Ta hiểu biết Bình Đẳng Quốc thực lực cường đại, nếu chỉ là một cái Trương Tuần, uy hiếp cũng không đầy đủ. Hoàng Kim Mặc nghe mấy tai, bỗng nhiên liếc nhìn Trúc Duy Ngã, âm thanh vẫn là lạnh lùng, nhưng lại không có quá lạnh. Người đây là ánh mắt gì? Trúc Duy Ngã nhún vai, nghe được các ngươi đang nói chuyện một chút ta nghe không hiểu sự tình. Ta nhất thời không biết nên vui mừng hay là nên thất lạc, vậy phải xem ngươi cảm thấy cái gì tương đối trọng yếu. Hoàng Kim Mặc nói. Một bên Khương Vọng còn tưởng rằng các ngươi thật đối với Bình Đẳng Quốc cảm thấy rất hứng thú. Kia cái gì? Khương Vọng rất tự giác mở miệng nói. Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng từ biệt, bằng không liền đưa đến chỗ này a. Hoàng Kim Mặc cùng Trúc Duy Ngã bước chân cơ hồ cùng trong lúc nhất thời dừng lại. Khương Vọng nhìn xem Trúc Duy Ngã, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng trên mặt y nguyên mang theo mỉm cười. Trúc sư huynh không phải nói muốn cùng ta lưu lạc chân trời sao? Trúc Duy Ngã nhìn chung quanh một chút cái này hoang dã, nhàn nhạt nói, đúng, ta đã lưu lạc qua. Nghĩ nghĩ, hắn tốt xấu bồi thêm một câu, sư đệ đi thong thả ra một chuyến thành, liền đã lưu lạc chân trời. Hắn chân trời thật rất gần, từ Bất Thục Thành đến Đan Quốc ở giữa khoảng cách đối với một cái phi hành hết tốc lực thần lâm cảnh cường giả đến nói, cũng không phải là cỡ nào khó mà đến xa đường. Nhưng vào giờ phút này Trương Tuần ở bay nhanh bên trong, cũng là cảm thấy, thực tế quá xa, hắn nhịn không được sẽ nghĩ, Tiêu Thứ đến cùng là thế nào một thiên tài, mới có thể lấy nội phủ cảnh tu vi. Tại loại này cường độ truy sát phía dưới, trốn khoảng cách xa như vậy, chạy trốn tới Bất Thục Thành, mà chính mình lại là cỡ nào ngu xuẩn a, sợ rằng không ai dám tin. Vào giờ phút này trong lòng của hắn khó tả bi thống. Đều là bởi vì Tiêu Thứ chết, mà hắn lại như thế nào có thể làm cho người biết đâu. Tất cả mọi người coi là Tiêu Thứ thất bại, là bởi vì chính hắn cuồng vọng, là bởi vì hắn quyết định 40 ngày thời gian. Đối với thần lâm cảnh giới, thực tế bé nhỏ, là hắn tích lũy quá không đầy đủ, là hắn đem chính mình bức bách quá nhanh. Nhưng ở chàng trong những người kia, duy chỉ có Trương Tuần chính mình rõ ràng. Nguyên nhân căn bản nhất, kỳ thực ở chỗ viên kia lục thức đan. Tiêu Thứ tại xung kích thần lâm một bước cuối cùng chỗ ăn vào, căn bản cũng không phải là chân chính lục thức đan. Đan quốc đã không có năng lực luyện chế chân chính lục thức đan. Đây mới là nhường đan quốc cao tầng huy hoàng khó có thể bình an, nhường Trương Tuần cảm thấy sợ hãi sự tình. Bọn hắn tuyệt đối không thể nhường chuyện này bộc lộ ra đi. Ở cường tần áp bách dưới, ở tàn tạ khắp nơi Hà Cốc Bình Nguyên trước, đan quốc sở dĩ còn có thể đau khổ trèo trống, còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy thanh thế, bằng vào là cái gì? Không phải liền là bọn hắn ỷ lại vì nền tảng lập quốc, độc bộ thiên hạ thuật luyện đan sao? Một khi cuối cùng này một tầng tấm màn tre bị kéo, đan quốc tại tần quốc chính là một khối hoàn toàn không đề phòng thịt mỡ. Cho nên vì cái gì bọn hắn khổ tâm che lấp, cho nên vì cái gì bọn hắn vì cái gì không cho Tiêu Thứ thiên nguyên đại đan, không cho Tiêu Thứ lục thức đan. Bởi vì đan quốc căn bản đã không có cái gọi là nguyên thủy đan hội. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, cũng chỉ là một cái có tiếng không có miếng xác không. Cái gọi là Trương thị vô năng con cháu thế gia, Trương Tuần người đệ đệ kia Trương Tĩnh, kỳ thực bất quá là một cái đáng thương ngụy trang. Dùng hắn ngang ngược càn rỡ, vô năng từ kiêu ngạo, để che giấu quốc gia này lớn nhất bí ẩn. Liền Trương Tĩnh chính mình, cũng cho là hắn lúc trước chính xác nuốt vào thiên nguyên đại đan. Chỉ là thiên phú có hạn, vận khí không tốt, không thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả của đan dược. Đây là một hồi kéo dài quá nhiều năm kịch bản sân khấu. Xem như đan quốc đệ nhất thế gia, từ vừa mới bắt đầu, Trương Thị liền từ bỏ Trương Tĩnh, cố ý đem hắn bồi dưỡng thành một cái kiêu hoành vô năng nhị thế tổ. Làm hắn ương ngạnh, làm hắn vô lễ, làm hắn tham lam, làm hắn không tự biết. Gia tộc cường thế, trưởng bối ngoan ngoãn phục tùng. Hồ Bằng Cẩu hữu nói khoác phụ họa, làm hắn mười phần thỏa mãn. Hắn thật sự coi chính mình nhưng thật ra là không thua tại đại huynh Trương Tuần nhân vật thiên tài. Hiện giai đoạn chỉ là Minh Châu long đong, vẫn chưa chiếu rọi ánh sáng rực rỡ. Hắn thật cảm thấy mình hiện tại chỉ là lười nhác cố gắng, chờ hắn chính xác dụng công, tất nhiên một ngày ngàn dặm đuổi kịp đại huynh, không đáng kể. Hắn còn trông mong chờ lấy lục thức đan, chờ lấy hắn thần lâm trông cậy vào, lại không biết coi như thật đợi đến, hắn vẫn là sẽ không có lớn đột phá, mà tên phế vật kia bêu danh, lại muốn để hắn một đời gánh vác, thậm chí ở lúc cần thiết, dùng để nhường Trương Tuần, vì đại nghĩa không quản người thân, tái tạo người trong nước đối với quốc gia lòng tin, có thể sản xuất như là thiên nguyên đại đan. Lục thức đan dạng này bảo dược, cho tới nay đều là đan quốc lớn nhất lá bài tẩy, trọng yếu nhất cậy vào, là bọn hắn cùng cường tần chống lại căn bản lực lượng. Bọn hắn không thể, cũng không dám mất đi. Bọn hắn thà rằng chế tạo một cái cực độ không công bằng không khí, nhường những cái kia gặp bất công thiên tài, sinh ra đánh vỡ cái này bất công hoàn cảnh, mang quốc gia trở lại đường ngay quyết tâm cùng dũng khí. Cũng không muốn để người trong nước đối với quốc gia này hoàn toàn mất đi hy vọng. Lại không dám nhường nước khác nhìn thấy đan quốc yếu ớt suy yếu. con bò lộ bụng, đàn sói tất nhiên phệ. Tần Quốc dĩ nhiên nhìn chừng chừng Tây Cảnh, như là trang cao tiện hạng người. Sao lại không phải dã vọng vô cực? Đan Quốc làm sao dám cược? Đối với Tiêu Thứ dạng này thiên tài, Đan Quốc cao tầng bên trong còn chuẩn bị muốn hát mặt đỏ mặt khác một phái. Ở Tiêu Thứ tuyệt vọng phẫn uất thời điểm, một lần nữa cho hắn hy vọng, tiếp tục cho hắn duy trì, để hắn có thể từ trong liệt hỏa thu hoạch được tân sinh. Giống như 10 năm trước đồng dạng, chờ Tiêu Thứ chính mình cũng trưởng thành vì Đan Quốc cao tầng. Đến lúc đó lại bảo hắn biết chân tướng, hắn tự nhiên có thể rõ ràng các cao tầng khổ tâm. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, 10 năm sau trận này đùa, hát đập bể, Tiêu Thứ trực tiếp cướp đan mà đi. Càng khiến người ta không tưởng được chính là, Tiêu Thứ lại chính xác dựa vào chính mình. Một đường thoát đi Đan Quốc, chạy trốn tới Bất Thục Thành, vì chính mình tranh thủ đến 40 ngày thời gian. Mà dùng cái này 40 ngày xung kích thần lâm hành động vĩ đại, khiến cho thiên hạ chú mục. Cho nên kỳ thực ở Tiêu Thứ thời khắc cuối cùng, Trương Tuần nhưng thật ra là đã làm tốt triệt để cùng Bất Thục Thành vạch mặt chuẩn bị. Hắn kỳ thực đã quyết ý muốn mạnh mẽ xông tới Bất Thục Thành, chôn vùi Tiêu Thứ cái gọi là di ngôn. Nhưng Tiêu Thứ cũng không nói gì, hắn thật giống căn bản liền không có phát hiện hắn nuốt vào lục thức đan hàng giả. Ở bản nguyên nhất địa phương có chỗ thiếu hụt, mà nếu Tiêu Thứ như thế nhân vật thiên tài, ở một đoạn thời khắc chân chính chạm đến thần lâm hắn, làm sao có thể không có phát hiện? Hắn chỉ là tại thời điểm này rõ ràng tất cả chân tướng, mà lựa chọn trầm mặc, cho nên hắn mới có thể nói, không nhìn hắn chết, Trương Tuần sẽ không yên tâm, cho nên Trương Tuần hiện tại mới có thể cảm thấy bi ai, cảm thấy đau xót. Hắn cùng quốc gia của hắn là thật mất đi một nhân vật thiên tài đối với quốc gia đầy cõi lòng yêu quý. Thế nhưng là đây hết thảy, lại có thể trách ai được? Cung nghênh Trương phủ quân, từng dãy hạ nhân nghênh ở bên ngoài phủ, như cành cây thân bị gió thổi gãy, từng dãy nghiêng đổ, Trương Tuần phi thân mà rơi, trên mặt đã khôi phục quen có kiên nghị cùng trầm túc. Hắn nhìn về phía trước đi. Trương Tĩnh tấm mặt kia phá lệ ương ngạnh, quả nhiên liền đứng ở đám người phía trước. Đại huynh, Trương Tĩnh cười rạng rỡ tiến lên đón đến, đem giơ tay lên, hiện ra kiệt tác của mình. Ngươi nhìn ngươi là cỡ nào chịu ủng hộ và yêu mến. Ngươi nhìn chúng ta Trương gia là dạng gì thanh thế. Trương Tuần cũng không để ý tới hắn, từ bên cạnh hắn đi qua, hướng về phía những cái kia nằm dạp xuống hạ nhân nói. Chư vị đều đi làm việc chính mình sự tình đi. Trương Tuần không có gì có thể nhìn, cũng không đáng nghênh đón. Sách, người luôn luôn cái dạng này, không thú vị cực kỳ. Nhìn xem rất nhanh tán đi đám người, Trương Tĩnh nhếch miệng. Đại huynh ngươi vạn dặm đuổi giết, giết phản tặc Tiêu Thứ sau đó trở lại, chẳng lẽ còn không đáng những thứ này tiện tì nghênh đón một cái sao? Muốn ta nói, chính là cái kia cả triều văn võ cũng nên ở quốc cảnh nghênh ngươi đây. Một đám rác rưởi, liền cái đan đều nhìn không được. Giả áo túi cơm, quốc triều nuôi bọn hắn làm gì dùng? Lời này thực tế là có chút không biết trời cao đất rộng. Người bình thường nghe cũng không dám nghe. Hắn lại nói rất là tự nhiên. Có thể thấy được bình thường cũng không ít nói. Trương Tuần không nói lời nào, tiếp tục hướng trong phủ đi. Trương Tĩnh theo sát sau lưng, cười nịnh nói, ai ai, đại huynh, lục thức đan cầm trở về sao? Không có, Trương Tuần nói, đã bị Tiêu Thứ ăn. À, Trương Tĩnh một mặt thất vọng. Vậy ngươi xuất ngoại lâu như vậy, đi không được gì à nha? Trương Tuần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trương Tĩnh rụt cổ một cái, rất là ủy khuất mà nói. À à, vậy ta lại đợi chút nữa một viên lục thức đan đi. Ai, mẹ nó. Vận khí ta cũng quá kém. Tốt đẹp thời gian bên trong, gặp gỡ cái này việc đồ bỏ đi suối quẩy sự tình. Tiếp tục như thế, ta phải chờ tới lúc nào mới có thể thần lâm a? Chợt hắn lại nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết Tiêu Thứ, tiện nô con trai, cho hắn nhiều như vậy còn không biết dừng, lại lòng tham không đáy, vọng dòm bảo dược. cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thân phận gì, cứ như vậy chết thật sự là tiện lợi hắn. Sự tình đã kết thúc, liền không cần nói nữa. Trương Tuần nhàn nhạt nói, hắn ở Trương thị cổ xưa dinh thự bên trong đi lại, cũng không có tìm được về nhà an bình, vô ý thức bước nhanh hơn, có thể che tại trong lòng bóng tối, căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Trương Tĩnh mau chóng đuổi mấy bước. Ai, đại huynh, người đi chậm một chút, ta còn có cái sự tình không có nói với ngươi đây. Không đợi Trương Tuần truy vấn, đương nhiên hắn cũng biết Trương Tuần sẽ không truy vấn, hắn liền vui tươi hớn hở mà nói. Ngươi đem ngươi quận trưởng ấn cho ta mượn dùng dùng đi. Trước mấy ngày ta ở lầu Xuân Hương, theo họ Cao chơi lên, khẩu khí này ta nuốt không trôi, phải chỉnh một trận cháu trai này. Trương Tuần đột nhiên quay người, suýt nữa cùng Trương Tĩnh dừng bước không kịp đụng vào, mà ở Trương Tĩnh ngạc nhiên trong ánh mắt, Trương Tuần hung hăng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đã là nổi giận như cuồng. Chính mình vì bảo trì đan quốc bí mật, ở Bất Thục Thành chịu đựng khuất nhục, ngoài thành ngồi xuống chính là 40 ngày, tiêu thư dẫy dụa một đời, phấn đấu 20 năm, cuối cùng chỉ rơi vào cái đan hủy người vong, ngã xuống Bất Thục Thành, mà Trương Tĩnh vẫn chỉ là nghĩ đến kỹ viện bên trong điểm kia sự tình, chỉ muốn tranh giành tình nhân. Có thể hắn có thể mắng Trương Tĩnh không có tự mình hiểu lấy. Đời này căn bản không thể nào thần lâm sao? Hắn có thể mắng Trương Tĩnh là cái phế vật, hoàn toàn không thể theo tiêu thứ so sao? Hắn có thể nói tiêu thứ chết được không đáng, chết được không tốt sao? Hắn có thể nói đan quốc căn bản luyện không ra mới lục thức đan sao? Hắn không thể, cho nên hắn tức giận như thế mà nhìn xem Trương Tĩnh. Cuối cùng lại chỉ là nổi giận nói, ai bảo ngươi đem hạ nhân đều đuổi tới trước cửa đi nghênh đón. Ta Trương thị cần dạng này phô trương sao? Ngươi cả ngày hoa thiên tửu địa, không có việc gì, thời gian của ngươi không quan trọng. Nhưng bọn hắn mỗi người đều có chính mình công việc. Bọn hắn đi trước cửa nghênh ta, trong gió lạnh một chút mấy canh giờ. Nhưng bọn hắn nên dội hoa vẫn là muốn dội, nên cho ngựa ăn vẫn là muốn uy, nên rửa y phục vẫn là muốn rửa. Bọn hắn là biết kính sợ ta, hay là ở trong lòng thầm oán ta? Trương Tĩnh rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm. Không phải liền là chút chuyện nhỏ như vậy nha. Làm gì nổi giận lớn như vậy? Lớn không được về sau ta không làm như vậy. Trương Tuần nhìn xem hắn, thật sâu hô hấp mấy lần, để cho mình bình tĩnh lại. Cứ như vậy đi. Trương Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí nghiêng mắt nhìn lấy hắn. Cái kia, quận trưởng ấn sự tình. Trương Tuần mặt không thay đổi quay người, khoát tay áo, chính mình đi lấy đi. Đại huynh, người quá tốt rồi. Trương Tĩnh vui vẻ ra mặt, hướng về phía Trương Tuần bóng lưng lớn tiếng reo hò. Về sau ngươi nói cái gì ta đều nghe. Giờ khắc này đầy lòng vui sướng hắn, cũng không biết huynh trưởng kia khắc không cách nào ức chế cái kia một sợi lửa giận, mới là đúng tình cảm của hắn. Thế nhưng là đã ức chế. Cách Trương.